Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, bí cảnh truyền thừa. Tại Phật môn bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên, đây là một cái 10 phần khảo nghiệm Phật duyên sự tình. Chỉ ít trước mắt Trương Tam Lý theo Trần Minh liền không có chút nào Phật duyên có thể nói. Bằng không cũng không đến mức đến bên này lâu như vậy thời gian. Ngay cả một điểm thu hoạch đều không tìm được. Đúng vậy, không phải thu hoạch rất ít, mà là một điểm thu hoạch đều không có tìm được. Bất luận là linh tài linh thảo vẫn là Phật bảo xá lợi, toàn diện đều không có phần của hắn. Hắn giống như là tự mang cơ duyên miễn dịch, đi vào trước mắt địa phương. Thời gian dài như vậy liền một kiện đồ vật đều không có sở đến. Có đôi khi linh thảo rõ ràng liền mọc tại bên chân của hắn. Hắn nhưng tìm tới tìm lui, căn bản là không có phát hiện bất kỳ vật gì. Ngay cả Trần Minh đều có chút im lặng. Phật duyên kém hắn gặp qua, nhưng Phật duyên kém đến tình trạng này, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp, xem như đóa kỳ hoa. Bất quá không thể không nói, cứ việc bản thân Phật duyên tương đương kém, nhưng là Trương Tam Lý đối trước mắt mật cảnh vẫn là hết sức quen thuộc. Chỉ ít cái này hướng đạo làm đến 10 phần hợp cách. Hắn có chút bực bội dẫn Trần Minh không ngừng đi thẳng về phía trước, hướng về trung ương khu vực không ngừng rảo bước tiến lên. Giữa đường thời điểm, ngẫu nhiên bọn hắn cũng sẽ gặp phải một chút những võ giả khác. Những võ giả này thực lực cũng không tính là yếu, dù sao có thể cảm ứng được bí cảnh tồn tại, hơn nữa dùng bản thân thần phách cấu kết, đây ít nhất là hậu thiên đỉnh phong chi cảnh mới có thể làm đến sự tình. Cho nên nói có thể tiến vào trước mắt chỗ này bí cảnh võ giả, dù là thực lực yếu hơn nữa, cũng ít nhất là hậu thiên đỉnh phong tồn tại, phóng tới ngoại giới chí ít đều là một phương hùng. Nhưng là mạnh yếu vật này là so ra mà nói, đối với người bình thường mà nói, những võ giả này mỗi một cái đều là đại nhân vật. Nhưng là đối với Trần Minh cùng Trương Tam Lý hai người mà nói, những võ giả này đại đa số cũng không tính cái gì. Bọn hắn một đường đi thẳng về phía trước, bất chi bất giác đi vào trong một khu rừng rậm rạp. Kia là một mảnh màu vàng rừng cây. Tại rừng cây bên trong, từng mảnh linh thảo ở nơi đó sinh trưởng, nương theo lấy Trần Minh hai người đến gần. Tại khu vực kia, từng đợt thanh thúy hương khí chậm rãi truyền đến, khiến cho người tâm thần thanh thản, ngay cả tâm tình cũng không khỏi vui vẻ chút. Nơi tốt, Trương Tam Lý có chút kích động, không tự chủ được đi thẳng về phía trước. Lúc trước thời điểm, mặc dù Trần Minh thu hoạch tương đối khá, nhưng hắn có thể nói là không có chút nào thu hoạch. Đến bây giờ vẫn là hai tay trống trơn, nhìn qua thê thảm vô cùng, cái kia túi cơ hồ đều so ăn mày đều muốn sạch sẽ. Lúc này nhìn thấy như thế một mảnh rừng rậm, hắn đương nhiên biết kích động, dù sao như thế lớn một mảnh rừng, nhìn qua liền cực kỳ bất phàm. Cho dù là tùy tiện đào bên trên một điểm linh thảo, chắc hẳn đều có thể thu hoạch tương đối khá. Huy, cẩn thận, một trận thanh thúy tiếng hò hét theo một bên truyền đến. Nghe thanh âm giống như là thiếu nữ, Trần Minh ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy ở phía xa, một người mặc váy dài trắng, bộ dáng nhìn qua thanh tú, giản dị thiếu nữ từ đằng xa chạy tới. Lúc này nhìn không ngừng đi thẳng về phía trước, Trương Tam Lý có chút lo lắng. Nhìn dạng này tựa hồ là muốn gọi hắn lại, không cho hắn tiếp tục hướng phía trước. Bất quá nàng lên tiếng hơi trễ. Tại nàng hô lên âm thanh một khắc này, Trương Tam Lý đã một cước bước vào phía trước cái kia phiến trong rừng rậm. Sau một khắc, một loại biến hóa đột nhiên sinh ra. Tại bốn phía, từng đạo thần quang quang thiểm nhấp nháy, nhàn nhạt thần lực từ đó kích phát. Sau đó từng đạo thần bí cùng huyền ảo phù văn không ngừng thoáng hiện. Nguyên bản thủ hộ nơi đây thủ hộ đại chiến triệt để khôi phục. tại lúc này trực tiếp khôi phục mà đến, hướng về bước vào đại trận bên trong người xâm nhập mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, Trương Tam Lý sắc mặt đại biến. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được vô cùng nguy hiểm. Trước mắt đại trận bắt đầu khôi phục, loại kia uy thế kinh khủng làm người kinh dị, cơ hồ tới gần tôn giả ở giữa. Cho dù là một vị thiên nhân chi cảnh, ở đây một lát phía dưới, cũng sẽ bị đại trận này vây khốn ở vô pháp tránh thoát, lại càng không cần phải nói là Trương Tam Lý. Chỉ là trong chốc lát, hắn trực tiếp chống đỡ không nổi, sắc mặt nhìn qua khó coi hơn có bao nhiêu khó coi a. Một cỗ nguy cơ tử vong bao phủ trong lòng của hắn. Nếu là không có ngoài ý muốn, hắn chỉ sợ hơn phân nửa muốn lưu tại địa phương này. Cùng cái này phiến linh thảo vĩnh viễn chôn ở cùng một chỗ. Nơi xa, nhìn một màn này, Trần Minh lắc đầu, bất quá hắn đến cùng không tính quá hố. Không có thấy chết không cứu, tùy ý phất phất tay, một cỗ thần lực tại nguyên chỗ dập dờn, sau đó chậm rãi hướng nơi xa lan tràn, trực tiếp hiện lên ở Trương Tam Lý trước người. Nơi xa khôi phục đại trận bị thần lực chỗ chặn, sau đó sau một khắc, Trương Tam Lý thân ảnh bị gắng gượng kéo lại. Ta không có việc gì. Bị Trần Minh kéo đến trước mặt, Trương Tam Lý quan sát chính mình hoàn hảo thân thể, lúc này không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Hô, nhìn trước mặt bị Trần Minh gắng gượng kéo trở về Trương Tam Lý. Tại cách đó không xa, thiếu nữ kia nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới mở miệng. Ngươi không sao chứ? Nàng nhìn trước mắt Trương Tam Lý, đầu tiên là thở dài, sau đó lại có chút im lặng. Lời nói, loại địa phương này ngươi đều dám xông loạn, không muốn sống nữa. Ta, cái này không phải cũng là không biết nha. Mở ba lợi lấy lại tinh thần, lúc này cũng có chút nghĩ mà sợ. Nhưng nhìn thiếu nữ trước mắt, vẫn là như thế nói. Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Thiếu nữ lắc đầu, trước mắt chỗ này các loại linh vật mở rõ ràng như vậy. Nếu là bên trong không có vấn đề gì, sớm đã bị nhân gia cướp sạch, chỗ nào đến phiên ngươi? Cũng may mắn vị công tử này, hắn quan sát một bên Trần Minh, sau đó liền không khỏi ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu sau mới trì hoãn tới, có chút ngơ ngác mở miệng nói. Cái này, vị công tử này, không biết cao tính đại danh, không dám họ Trần, một chữ độc nhất một cái Minh. Trần Minh quan sát thiếu nữ trước mắt, sắc mặt không thay đổi, trong nội tâm nhưng cũng có chút ngoài ý muốn. Lại một cái, hắn nhìn thiếu nữ trước mắt, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Thiếu nữ trước mắt nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng ở Trần Minh cảm ứng bên trong, nhưng có loại đặc biệt khí tức đang lưu truyền. Loại khí tức này phiêu miểu, mang theo chút cổ lão vận vị, giống như là trải qua lịch sử lưu truyền mà thật lâu không gãy. Lúc này liền tại thiếu nữ trên thân tràn ngập, bị Trần Minh chỗ cảm thụ đến cùng loại khí tức Trần Minh trước đó cũng tại một người khác trên thân cảm nhận được. Cái kia người không phải người khác, chính là trước mắt Trương Tam Lý. Lúc trước, chính là cảm nhận được Trương Tam Lý trên thân cỗ khí tức kia, Trần Minh mới có thể lên tiếng, chủ động đem Trương Tam Lý kéo đến bên người, chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu. Mà bây giờ, Trương Tam Lý trên thân vấn đề còn không có nghiên cứu cái minh bạch, lại chạy đến một thiếu nữ, ta gọi Phượng Vũ. Thiếu nữ nhìn trước mắt Trần Minh, không khỏi cúi đầu xuống, sắc mặt nhìn qua có chút đỏ bừng, tựa như có chút ngượng ngùng. Nàng một bên cúi đầu, một bên cũng không ngừng âm thầm đánh giá Trần Minh, một bộ muốn nhìn lại không tốt ý tứ nhìn dáng vẻ. Công tử là nghĩ đến trung tâm bên kia đi sao? Trần Minh nhẹ gật đầu. Cái kia ngược lại là thật tốt. Phượng Vũ ánh mắt lập tức phát sáng lên, nhìn Trần Minh lập lòe tỏa sáng, loại kia tinh khí thần một cái liền không đồng dạng, ta cũng chuẩn bị hướng bên kia đi, không bằng ngươi ta đồng hành như thế nào? Nhìn nàng giọng điệu này, xem ra trực tiếp liền đem một bên Trương Tam Lý cho xem nhẹ trôi qua. Trương Tam Lý nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này cũng có thể. Trong lòng hắn không ngừng hò hét, giờ khắc này có chút hoài nghi nhân sinh. Cầm linh thảo, cầm Phật bảo, cầm các loại đồ vật thì cũng thôi đi. Hiện tại thật vất vả đụng tới cái muội tử, lại còn là như thế một bộ hoa si bộ dáng. Đây là dạng gì nhân phẩm? Trương Tam Lý có chút hoài nghi nhân sinh, giờ khắc này không tên có chút ước ao ghen tị, hoặc là nói theo tiến vào bí cảnh bắt đầu đến bây giờ. Trên người hắn loại tâm tình này liền căn bản cũng không có ngừng qua. Hiện tại chỉ là càng thêm nồng đậm mà thôi. Cái này, tốt a, nhìn thiếu nữ trước mắt, Trần Minh ra hiệu một cái, vốn muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái đáp ứng. Thiếu nữ trước mắt trên thân mang theo cùng Trương Tam Lý trên thân cùng loại khí tức. Đối với hắn mà nói cũng là không tệ tài liệu, có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Hiện tại tất nhiên đối phương chủ động đưa ra đồng hành, cái kia ngược lại là vừa vặn. Tốt, gặp Trần Minh đáp ứng, tên là Phượng Vũ trên mặt thiếu nữ lập tức liền lộ ra mỉm cười, vội vàng đứng ở Trần Minh bên cạnh. Nhìn dạng này tựa hồ sợ Trần Minh đổi ý, Trương Tam Lý ánh mắt yếu ớt nhìn trước mắt hai người thật sâu thở dài, nhưng đến cuối cùng vẫn là yên lặng quay người đến phía trước dẫn đường. Dù sao hắn là hướng đạo, cầm Trần Minh tiền liền cho làm việc. Hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, trong bất chi bất giác đã đi tới cái thứ hai đại vực bên trong. Đi tới nơi này về sau, chung quanh võ giả hình như lập tức liền trở nên nhiều hơn. Theo nguyên bản đi mấy dặm đường còn đụng không lên một người sống, đến bây giờ thỉnh thoảng liền có thể trông thấy vài bóng người. Chung quanh dần dần nhiều một chút nhân khí. Đi trên đường, Trần Minh còn trông thấy một số võ giả tại phía trước tụ tập, ở nơi đó nói gì đó, bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Nhìn dạng này hình như đang thương lượng sự tình gì. Trương Tam Lý nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh, một mặt phong khinh vân đạm Trần Minh, lại nhìn một chút một bên đứng tại Trần Minh bên cạnh, cơ hồ cả người đều muốn áp vào Trần Minh trên thân Phượng Vũ, không khỏi thở dài, tự giác đi lên. Hắn đi ra phía trước chụp vào lời nói khách sáo, sau đó rất nhanh lại trở về, lôi âm tự người tại bên trong. Hắn mang về tin tức này, tại chỗ này mật cảnh khu vực trung ương, lôi âm tự người thật sớm liền đã tiến vào, lúc này đang ở bên trong lục soát. Nhìn dạng này tựa hồ là muốn một lần đem toàn bộ bí cảnh nắm giữ trên tay. Mà những cái kia võ giả sở dĩ thảo luận cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đối với lôi âm tự mà nói, trước mắt chỗ này bí cảnh chính là Phật môn tiên hiền sở thiết đưa. Đối bọn hắn những thứ này Phật môn hậu bối mà nói, muốn nghĩ cách muốn trở về không thể bình thường hơn được. Hậu bối kế thừa tiền bối đồ vật, cho dù ai cũng nói không nên lời cái gì không đúng, nhưng đối với trước mắt bọn này võ giả mà nói, cảm giác này liền không thế nào tuyệt vời. Lúc này trước mắt chỗ này Phật môn bí cảnh vô chủ, bất luận là ai, chỉ cần thỏa mãn điều kiện đều có thể tiến đến. Các loại chỗ này bí cảnh bị lôi âm tự chỗ thu hồi, như vậy chỗ này mở ra bí cảnh liền đem biến thành tư nhân đồ vật. Rốt cuộc không thể đối bọn hắn những thứ này kẻ ngoại lai mở ra. Bởi vậy, đối với những thứ này ngoại lai võ giả mà nói, lôi tự cách làm này tự nhiên để bọn hắn bất mãn hết sức. Nhưng là bất mãn thì có ích lợi gì? Luận đạo lý, nơi đây là Phật môn bí cảnh, lôi âm tự thân là Phật môn tử đệ, muốn thu hồi nơi đây mười phần bình thường. Luận nắm đấm, lôi âm tự là thiên hạ danh môn, thực lực chính là thiên hạ đứng đầu. Bọn hắn những người này liền tính đặt một khối cũng không đủ nhân ra đánh. Đạo lý cùng nắm đấm đều không ai lớn, còn có thể chơi như thế nào? Chung quanh võ giả thở dài thở ngắn, bầu không khí 10 phần trầm thấp. Trần Minh lại không cái gì để ý, thậm chí còn muốn đi vào nhìn một chút. Công tử, chúng ta thật muốn đi vào. Nhìn Trần Minh động tác, Trương Tam Lý thấp giọng khuyên bảo, Lôi Âm Tự người tại bên trong, chúng ta đoạt không qua hắn, cùng nó đi bên trong cùng Lôi Âm Tự người tranh, chẳng bằng ở phụ cận đây nhìn nhiều nhìn, nói không chừng còn có thể tìm thêm đến vài thứ. Hắn lời nói này ngược lại là có đạo lý. Đến bây giờ, không ít võ giả đều có thể nhìn ra, trước mắt chỗ này bí cảnh, rõ ràng liền là Phật Môn Tiên Hiền là hậu thế đệ tử Phật Môn chuẩn bị. Lôi Âm Tự với tư cách Phật Tổ thân truyền, chính là căn chính Miêu Hồng đệ tử Phật Môn, kế thừa nơi đây bí cảnh thực tế không thể bình thường hơn được. Thuộc về bình thường thao tác, cùng nó cùng bọn hắn tranh chấp, lãng phí một cách vô ích bí cảnh mở ra thời gian. Chẳng bằng thừa dịp cuối cùng này một lần mở ra, ở phụ cận đây thật tốt thu hết một phen, nói không chừng còn có thể có không ít thu hoạch, liền tính tìm không thấy bao nhiêu đồ tốt, tại cái này bí cảnh bên trong tìm kiếm một chỗ nguyên khí nồng đậm linh địa, ở trong đó dốc lòng tu hành, cũng coi là một cái lựa chọn tốt. Dù sao cũng so lãng phí thời gian cùng đám kia Phật Môn người cãi cọ phải tốt hơn nhiều. Đứng tại chỗ, nhìn trước mắt Trương Tam Lý, Trần Minh cười cười, người thật sự cho rằng sự tình sẽ như vậy đơn giản. Hắn mở miệng như thế nói, cuối cùng yên lặng hướng về phía trước, hướng về càng sâu một tầng địa vực đi đến. Một bên, nhìn Trần Minh quay người mà đi thân ảnh, Trương Tam Lý hơi nghi hoặc một chút, bất quá cứ việc trong nội tâm nghi hoặc, nhưng nhìn trước mắt Trần Minh, hồi tưởng lại trước đây Trần Minh đủ loại cao thâm mạt chắc biểu hiện. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đàng hoàng đi theo Trần Minh, cùng nhau đi vào, rất nhanh, bọn hắn đi tới cái này phiến bí cảnh trung tâm, cùng cái này phiến bí cảnh bên trong những nơi khác so sánh. Bí cảnh trung tâm lộ ra 10 phần rộng lớn, nhưng trong đó nhưng ngược lại không có gì đặc biệt đồ vật. Chỉ có một tòa khổng lồ đại điện, lẳng lặng ở phía xa đứng lặng, kia là truyền thừa điện, là một cái mật cảnh hạch tâm, cũng là truyền thừa bí cảnh nơi mấu chốt. Giờ khắc này ở phía trước truyền thừa trong điện, từng đợt phản âm không ngừng vang lên. Tại nguyên chỗ nghe vào 10 phần làm người khác chú ý. Kia là tăng lữ ở trong đó thấp giọng ngâm tụng Phật kinh. Ở chỗ này phát ra từng trận Phật âm, nương theo lấy cái này từng trận phản âm không ngừng vang lên. Tại nguyên chỗ, một trận nhàn nhạt Phật ý bắt đầu hiển hiện. Trong mơ hồ cùng phía trước hùng vĩ truyền thừa điện nổi lên chút cộng minh. Có chút biến hóa mới. Trong mơ hồ có thể trông thấy một tôn đỉnh thiên lập địa. Khổng lồ vô biên Phật đà hư ảnh hiện lên ở phía trước địa vực bên trong. Không ngừng thoáng hiện, nhìn qua thần thánh mà sừng sững, giống như là trong truyền thuyết thần thoại Phật đà. Để người kính sợ, Trần Minh lẳng lặng nhìn xem một màn này. Không khỏi cười cười, một bên Trương Tam Lý nhưng cười không nổi. Trước mắt một màn này cảnh tượng. Không thể nghi ngờ nói rõ Lôi Âm Tự người đã thành công tỉnh lại bí cảnh bên trong bí cảnh linh. Bắt đầu dùng Phật Pháp làm cơ sở, cùng bí cảnh bên trong bí cảnh linh sinh ra liên hệ. Hay là tiếp qua không lâu thời gian, trước mắt chỗ này bí cảnh liền sẽ bị Lôi Âm Tự người hoàn toàn luyện hóa. Đem chỗ này bí cảnh trực tiếp nắm giữ trong tay, ở loại tình huống này phía dưới. Trương Tam Lý không nghĩ ra Trần Minh còn có cái gì biện pháp. Có thể dưới loại tình huống này nhúng tay, cải biến hết thảy trước mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục